Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch cao. Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi. Em nhớ cho, đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo. Em nhớ cho rằng ta vẫn chờ một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, em nhớ cho. Mùa thu đã chết, đã chết rồi. Đôi chúng ta sẽ chẳng còn nhìn nhau nữa trên cõi đời này, trên cõi đời này. Từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau, từ nay mãi mãi không thấy nhau. Ta ngắt đi một cụm hoa thạch thảo. Em nhớ cho, mùa thu đã chết rồi. Ôi ngát hương thời gian mùi thạch thảo. Vẫn chờ. Đợi.